Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1611, Vị Diện Giao Dịch 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư còn không có gặp qua dạng này Tiên Bình Hầu. Một mặt mê tính, thấy, Ninh Thư nổi da gà đi lên. Cha, Ninh Thư hô, Tiên Bình Hầu đem súng ống thu vào. Ta đã biết. Dù là Tiên Bình Hầu phủ lại thế nào không nỡ, nhưng là hiện tại là cho Trác Triệt Nhiên nói xấu thời cơ tốt nhất. Trước kia Trác Triệt Nhiên bỏ đá xuống giếng, lần này hắn làm sao cũng phải hồi báo. Trác Triệt Nhiên tay cầm lợi hại như thế vũ khí, cũng không tin thánh thượng, trong lòng liền không có một tia cái kia a. Thế nhưng là thứ này lợi hại như vậy, vạn nhất đối Tiên Bình Hầu phủ một trận bắn phá, có thể có bao nhiêu người sống xuống tới. Ninh Thư động Tiên Bình Hầu lo lắng, nhìn trên đất vỏ đạn nói ra. Loại đạn này là một lần vật dụng, dùng một cái liền thiếu đi một cái. Thế tử trấn áp bạo loạn, khẳng định không có bao nhiêu đạn. Ninh Thư làm Liên Kiều xách theo hộp cơm đi. Ngày hôm sau vào chiều thời điểm, Tiên Bình Hầu liền lấy ra súng ống. Thuận đường biểu diễn một chút súng ống cường đại lực phá hoại, đem hoàng đế dọa đến kém chút từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Thứ này thật là lợi hại, chỉ cần có thể vặn ban chỉ liền có thể giết người. 7-8 tuổi hài tử liền có thể giết người. Hoàng đế vừa nghĩ tới Trác Triệt Nhiên trong tay có vật này, sắc mặt biến, Huyễn Vô Thường, dù sao Tiên Bình Hầu là nói xấu thành công, đại giới chính là súng bị tịch. Thu, Tiên Bình Hầu tốt tang tâm thật thất lạc a. Ninh Thư xem trở về Tiên Bình Hầu sắc mặt, liền biết thương của hắn không có. Chỉ cần súng ống đều hoàng đế trong tay, hoàng đế khẳng định sẽ kiêng kỵ Trác Triệt Nhiên, gần vua như gần cọp. Hoàng đế trước đó thích Trác Triệt Nhiên, nhưng là Trác Triệt Nhiên uy hiếp đến chính mình hoàng vị, liền có thể không có như vậy. Thích, Ninh Thư cười cười. Hiện tại liền chờ Trác Triệt Nhiên khải hoàn trở về. Ngươi là tìm ai lấy tới thứ này? Tiên Bình Hầu hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư chớp mắt nói ra. Là một cái nghèo túng người giang hồ. Nữ nhi đưa tiền. Hắn giúp ta trộm. Hiện tại tìm không thấy người. Tiên Bình Hầu nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Không có một câu lời nói thật. Không bận rộn cùng ngươi nương học một ít nữ giới. Ninh Thư được rồi một cái lễ xoay người rời đi. Học em gái ngươi nữ giới. Tiên Bình Hầu nhìn Ninh Thư ngạo kiều bóng lưng, thở dài một hơi. Đáng tiếc, không phải nhi tử a. Trác Triệt Nhiên bình loạn Hán Dương bạo loạn, khải hoàn trở về. Bất quá cùng bách tính đường hẻm hoan nghênh có điểm khác biệt. Quân đội không có thể vào thành. Hoàng đế trực tiếp hạ chỉ làm Trác Triệt Nhiên trú đóng ở ngoài thành. Hơn nữa còn không nói triệu Trác Triệt Nhiên, liền làm Trác Triệt Nhiên người chờ, vốn dĩ đánh thắng trận, lại nhận lấy như vậy lãnh đãi, quả thực làm cho người nản lòng thoái chí, sĩ khí sao động, sinh ra nặng nề oán khí. Hoàng đế đẳng cấp không nhiều lắm, mới triệu Trác Triệt Nhiên vào thành, vẫn là Trác Triệt Nhiên một người. Trác Triệt Nhiên hơi suy nghĩ một chút liền biết, bạo loạn rộng lượng thời điểm, hắn không thể không sử dụng Cố Phồn Lũ đưa tới vũ khí. Là hắn biết vật này sẽ khiến kiêng kỵ, bởi vì cái này đồ vật uy lực, liền xem, như hắn đều cảm giác dị thường kinh tâm. Trác Triệt Nhiên cảm giác chuyến này tiến cung giữ nhiều lành ít. Thế là mang, theo một khẩu súng ở trên người phòng thân, Trác Triệt Nhiên đến trên đại điện, quả nhiên thấy được hoàng đế sắc mặt khó coi. Trác Triệt Nhiên quỳ xuống đến hành lễ. Hoàng bá bá, chất nhi trở về. Hoàng đế không mặn không nhạt nói ra. Trở về liền tốt, là nên ban thưởng. Ngươi, khấu tạ hoàng bá bá ân điển. Đây đều là chất nhi phải làm. Trác Triệt Nhiên, cung kính nói. Hoàng đế sắc mặt nhạt nhẽo. Nếu như không thưởng ngươi, người trong cả thiên, hạ há không nói chẫm cay nghiệt thiếu tình cảm. Chẫm thành người bất nghĩa. Bị người trong thiên hạ cười nhạo. Trác Triệt Nhiên lập tức dập đầu. Hoàng thượng, thần quyết không ý này. Trác Triệt nhiên mồ hôi trán nhỏ tại hắc rượu thạch sàn nhà trên. Bầu không khí căng cứng, hoàng đế lấy ra súng. Triệt nhiên, người đây là từ đâu tới? Từ đúc binh khí, loại chuyện này. Trác Triệt nhiên lập tức nói ra. Hoàng thượng, thần vẫn chưa tư đúc binh khí. Hoàng đế muốn đem súng nặng nề ném xuống đất, nhưng là rốt cuộc không có hung ác quyết tâm, không nỡ. Vậy ngươi nói những vật này là làm sao tới, là thế nào đến? Hoàng đế lạnh mặt nói, có thể chế tạo ra vật như vậy người quả thực là nhân tài. Trác Triệt nhiên trong tay có nhân tài như vậy, Tín Vương phủ muốn làm cái gì? Tín Vương phủ có phải hay không có rất nhiều dạng này vũ khí? Ngoại trừ dạng này vũ khí, còn có cái khác càng thêm lợi hại vũ khí. Hoàng đế trong lòng càng nghĩ càng kinh hãi. Nhìn Trác Triệt nhiên ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trác Triệt nhiên cảm giác cả người đều không tốt. Không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói là Cố Phồn Lũ đưa cho hắn. Đó chính là đem Cố gia đưa trở vào. Cố gia là hắn một bước ám kỳ. Không thể nói ra được. Coi như hắn nói thẳng là Cố Phồn Lũ đưa tới. Như vậy Cố Phồn Lũ vì cái gì lại muốn đưa những vật này đâu? Trác Triệt nhiên cảm giác giải thích thế nào đều rơi vào tình huống khó xử. Người giải thích thế nào? Hoàng đế nắm thật chặt súng ống. Trác Triệt nhiên sờ lên đùi. Giữa hai chân cất giấu súng ống. Tóm lại toàn bộ hình ảnh rất quỷ dị. Rõ ràng là vũ khí lạnh thời đại. Mặc dườm già cổ trang người cổ đại, lại cầm trong tay súng, đối lập lẫn nhau, rõ ràng hẳn là cầm kiếm mới hài hòa đi. Trước tiên đem thế tử bắt được trong đại lao, phái ngự lâm quân vây quanh Tín Vương phủ. Hoàng đế mặt lạnh hạ mệnh lệnh. Trác Triệt nhiên nắm chặt nắm tay, lập tức nói ra, hoàng thượng, Tín Vương phủ là oan uổng, Tín Vương phủ tư đúc binh khí, người có thể rảo biện a? Trác Triệt nhiên, làm như thế nào giải thích? Nếu quả thật có thể tạo ra binh khí như thế, nam, đó Tín Vương liền sẽ không đoạt đích thất bại. Không giải thích được, không giải thích được a. Trác Triệt nhiên thở dài một hơi, đứng lên, nói ra, hoàng bá bá, Tín Vương phủ còn tạo không ra như vậy tinh tế binh khí, người như thế nào không tin đâu. Hoàng đế thấy Trác Triệt nhiên đứng lên lớn như thế bất kính, sắc mặt lập tức biến thành màu đen, dùng súng chỉ vào Trác Triệt nhiên. Ngươi làm càn. Trác Triệt nhiên cũng lấy ra súng đối hoàng đế đầu. Trác Triệt nhiên nói ra, hoàng bá bá, chúng ta đánh cược ai đánh cho chuẩn. Làm càn, làm càn. Hoàng đế tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cầm súng ngón tay không ngừng run rẩy. Tương phản, Trác Triệt nhiên dáng người tự nhiên, cầm súng chỉ vào hoàng đế, đây quả thực là đại bất kính. Đã như vậy, Trác Triệt nhiên tay chụp động cò súng, đạn bay vụt ra nòng súng, hướng sợ đến diện mục dữ tợn nhưng không có biện pháp né tránh hoàng thượng vọt tới. Bành một tiếng, hoàng đế chán nổ tung huyết hoa, mềm mềm ngồi ở trên long ỷ, chết không nhắm mắt. Diện mục dữ tợn, cứu giá, cứu giá, có thích khách, có thích khách. Hoàng đế chết rồi, toàn bộ hoàng cung đều loạn, cấm vệ quân bao bọc vây quanh. Trác Triệt nhiên, Trác Triệt nhiên cầm súng bắn chết hướng hắn xông tới thị vệ. Thành công trấn nhiếp ra những người khác, tất cả mọi người sợ hãi nhìn Trác Triệt nhiên thương trong tay. Hoàng đế đã chết, các ngươi hiện tại hiệu trung chính là ai? Các ngươi muốn vì chết đi người hiệu trung sao? Có phải hay không muốn xuống bồi tiên hoàng? Các ngươi thật là trung tâm a. Trác Triệt nhiên di chuyển bước chân, cấm vệ quân tránh ra một con đường, rất sợ bị Trác Triệt nhiên trong tay thần khí. Hết chương.